Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Tình rất kiên nhẫn với trẻ con. Lúc thu tiền và bán kem không có một chút luống cuống nào cả, có vẻ như vị muối và đậu đỏ bán chạy nhất. Học sinh tiểu học cũng không thiếu một hai mao tiền tiêu vặt. Lại nói vị cam, nho đắt cỡ nào thì cũng vẫn có người ăn. Bình thường những bé khá giả hơn một chút cũng có thể chọn vị này. 20 que vị sữa bò có vẻ không được bán chạy cho lắm. 5 mao thì còn may ra. Có mấy cậu bé có hoàn cảnh gia đình không kém lắm thì có thể mua mỗi đứa một que. Những que còn lại đều là thỉnh thoảng mới có người mua. Cuối cùng còn lại 10 que mắc nhất. Không còn ai quan tâm giá ban đầu của một que kem là bao nhiêu nữa rồi. Đám đông dần dần giải tán. Một cậu bé mũm mĩm đang rất muốn ăn kem. Lúc này mới đau lòng móc trong túi ra tiền tiêu vặt để mua một que kem. Trong lòng Tiền Tình thầm tính toán, tuy rằng cô học không giỏi nhưng lại tính toán vô cùng tốt. Tính ra số kem cô đã bán từ lúc đầu tới giờ đã lời được hơn 10 mao, vì vậy 9 que kem trong tay cho dù có bán không được thì cũng không có bị lỗ. Thấy bọn trẻ đi về gần hết rồi, Tiền Tình cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Đợi một lát nữa cô sẽ đạp xe đến xưởng mỏ dầu Quốc Doanh thử xem có bán được một que kem nào nữa không. Vẫn chưa kịp thu dọn xong thì một vài giáo viên ăn mặc chỉnh tề bước ra, trong đó có hai giáo viên nữ bất giác liếm môi khi nhìn thấy que kem to như vậy, ánh mắt của một cô gái xinh đẹp nhất trong đó đột nhiên sáng lên. Từ khi nào mà có người bán kem trước cổng trường vậy? Không biết nữa, xem ra có vẻ không giống như là đẩy xe kem tới. Quản chuyện đó làm gì, tôi đã sắp chết vì nóng rồi đây này, trước tiên là cứ đi mua một que vậy. Một đám người bao quanh xe kem của Tiền Tình, cô không đợi mọi người hỏi giá cả liền nói. Thật ngại quá, bây giờ chỉ còn lại kem que vị sữa, một que có giá 1 đồng. Nghe như thế một nữ giáo viên liền không hài lòng. Cô thật đúng là gian thương, tôi chưa từng thấy cây kem vị sữa nào có giá 1 đồng cả. Loại mắc nhất cũng chỉ có táo mao, trước cổng trường mà cô bán mắc như vậy à? Cô đây không phải là đang lừa gạt trẻ con sao? Cái cô đang nói là loại rẻ. Còn loại mà tôi bán là loại mới được sản xuất từ nhà máy kem que. Nó được làm từ sữa nguyên chất, không pha thêm nước. Giá gấp đôi loại mà cô nói. Tại sao lại không được bán 1 đồng chứ? Nữ giáo viên không thể xuống nước, bắt đầu chuyển sang vấn đề khác. Ai cho phép cô bán kem trước cổng trường? Đã sớm nói với cô rồi là không được bán kem ở đây. Miễn cho các em học sinh nhìn thấy cô. Lần sau cô không được đến đây nữa. Tiền Tình không biết có chuyện này. Chẳng trách cô không nhìn thấy xe bán kem que ở cổng trường. Nhưng mà không sao, trường cấm xe kem di động, cô không phải là một tự mình buôn bán sao? Thật ngại quá, tôi không dùng xe bán kem. Tiền Tình vỗ vỗ tay vài cái, gian nhà này là do tôi thuê, bán kem ở đây không gây cản trở mọi người đấy chứ. Nữ giáo viên thở hổn hển, cô dám, đồng nghiệp bên cạnh vội đẩy cô ta ra, nhiều chuyện như vậy làm gì, trời thì nóng như thế. Quản cô ấy bán 1 đồng hay 8 mao làm gì, liền tranh thủ thời gian mua kem rồi đi vào căn tin ăn đi. Cách chương.